cánh ta. Một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng, gửi lòng ta nhớ muôn vàng xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ trốn non ngàn, ôi giờ phút sao sớm tàn. Lòng còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng thắm, dù cần càng vui càng uống, đắm say mênh mông tình duyên. Cùng chàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mới, nàng ngồi lặng nghe chàng nói, khẽ run riêng đôi làn môi. Suốt cánh ta kề vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xa xa như ước mơ. Duyên tình thơ mộng dưới trăng, nhưng thời gian vẫn trôi hoài, chẳng tàn uống rồi khuất mơ. Giạt rào tình vương sơn nữ, tình thơ ngay bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngoài trong trăng sáng, tan nhớ ngày qua, nhớ làn gió đưa. Gió ai đưa về chốn xưa, thiết tha bên bờ suối thơ, bóng ai xa còn ước mơ. Suốt cánh ta một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng, gợi lòng ta nhớ mừng vàng xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ trốn non ngàn, ôi giờ phút sao sớm tàn. Xinh đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ. Gọi tên nàng tên Châu Pha, gọi tên nàng tên Châu Pha. Đôi môi thơ ngây thương, giọng nói thật hiền hòa. Ngờ đâu tâm tư nàng đã trót ôm một nỗi buồn. Chiều mưa rơi rơi, nàng hay đứng âm thầm nhớ ai. Hỏi sao ngày vui đã mất, hỏi sao lệ rừng khóe mắt. Châu Pha thương đau tôi buồn cúi mặt quay đi. Nhưng rồi một hôm nào, chim rừng lại ríu rít đón anh chiến sĩ về thăm buôn làng nối đồi. Diều cần lại mang thêm ra, rừng vàng bừng vang câu ca. Đêm liên hoan Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời. À thì ra Châu Pha đã để ý thương anh lính trần. Chiều nào qua buồn cùng sơn nữ duyên nồng thắm trao, bà con thường trêu Châu Pha pha niềm riêng thương hay giấu kín, nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn châu Phan.